Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1916, ngỗng qua nhổ lông. Các ngươi đâu, các ngươi là thế nào muốn? Hạ Bình quay người, nhìn lấy chung quanh đông đảo đại năng, mỉm cười, Vũ Vô Địch, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trên người chúng ta có thể không có được cái gì đan dược. Nơi này cũng không có ngươi muốn đồ, vật. Nghe đến mấy câu này, chúng nhân trái tim đều là lộp bộp nhảy một chút, cảm thấy một trận ẩn ẩn không ổn. Ăn cướp, Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Dù cho bọn này đại năng không được đến đan dược, nhưng là trên thân cũng không ít đồ tốt. Nói không chừng giá trị so đan dược còn chân quý. Hắn làm sao lại buông tha? Ăn cướp, Vũ Vô Địch. Người khác khinh người quá đáng, cướp đi sở hữu đan dược cũng liền thôi, đầy đủ ngang ngược bá đạo, hiện tại thế mà còn muốn đánh cướp chúng ta, người quá không kiêng nể gì cả. Có người bi phẫn kêu to lên, đông đảo đại năng tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Bọn họ tấn thăng đến lôi kiếp cảnh không biết dài bao nhiêu thời gian, trừ thánh nhân bên ngoài. Cơ hồ là đứng ở vũ trụ đỉnh phong, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ ăn cướp người khác phần. Nơi nào có bị người khác ăn cướp phần, nhưng là tiểu tử này ngược lại là to gan lớn mật. Dưới ban ngày ban mặt thế mà còn dám đánh cướp đám người bọn họ. Há, ta khinh người quá đáng thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể cắn ta hay sao? Cho ba người các ngươi hô hấp thời gian cân nhắc. Không đáp ứng lời nói, liền cùng Hải Sơn lão ma một cái hạ tràng. Hạ Bình đứng chắp tay, hảo tiểu tử, cùng hắn liều, đan dược đoạt cũng coi như, thế mà còn muốn cướp sạch chúng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, bên trên, đem tiểu tử này xử lý, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay, không cần chờ ngươi động thủ, chúng ta trước hết diệt ngươi. Đông đảo đại năng đều là giận, bị Hạ Bình triệt triệt để chọc giận, đánh mất lý trí. Nếu như hôm nay bọn họ lui túc lời nói, chỉ sợ đều sẽ trở thành thế gian trò cười. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn xem. Liệt diễm trảm, hàn băng chùy, lôi thần mâu, động đất, từng tôn đại năng thi triển mệnh thần thông. Khủng bố pháp lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành từng tòa thần thông đại trận, hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống, bao trùm phương viên mấy ngàn cây số. Bọn họ quả thực là đem hết toàn lực, vận dụng chính mình đỉnh phong tu vi, muốn trong vòng một chiêu liền đem tiểu tử này oanh sát đến thương tích đầy mình. Nhượng gia hỏa này biết bọn họ không phải dễ trêu, trong chớp mắt, không khí trăm ngàn vạn lần chấn động, liền không gian đều xuất hiện gợn sóng. Những này đại năng liên thủ lực lượng cực kỳ khủng bố, hóa thành năng lượng triều tịch, phá hủy hết thảy. Thiên thủ Phật Đà, duy ngã độc tôn, Hạ Bình trên thân nhất tôn thiên địa pháp tướng. Thiên thủ Phật Đà trong nháy mắt xuất hiện, cao đạt thiên trượng, kim quang vạn trượng. Hàng ngàn con cánh tay màu vàng ống đồng thời vung vẩy đi ra. Mỗi một cái đại thủ tựa hồ nắm thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt liền đem phương viên vạn cây số địa phong thủy hỏa các loại nguyên tố toàn bộ bắt lại. Phảng phất đem vùng hư không này đều bắt lấy. Hết thảy đều lâm vào đứng im trạng thái. Sau đó đại tay nắm lấy một cỗ năng lượng, áp xúc tới cực điểm. Hung hăng đập tới, đông, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt liền đụng vào nhau, như là vô số viên tinh cầu va chạm, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, song phương năng lượng va chạm sinh ra khủng bố dư ba. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán trở về, mỗi một tấc không gian đều sinh ra đáng sợ năng lượng nổ tung, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Đông đảo đại năng đều là nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bọn họ lập tức liền lọt vào những này dư ba va chạm. Nhào nhào bị đánh bay ra ngoài. giữa không trung liền ho ra máu đi ra, thân thể bị thương, Hạ Bình cũng lọt vào cỗ này dư ba oanh kích, không khí trăm ngàn vạn lần chấn động, tựa hồ đem hết thảy vật chất đều muốn vỡ nát, dạng này chấn động liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng không chịu nổi. Nhưng là hắn không giống nhau, trên thân thể chất thật sự là quá cường đại, đã rèn luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới, như là kim thân La Hán, trải qua vạn kiếp cũng sẽ không bị phá hủy, cho nên hắn lông tóc không tổn hao gì, không có khả năng, tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, nói đùa sao, một cái pháp tướng cảnh tiểu bối mà thôi. Vì cái gì pháp lực hùng hậu đến loại trình độ này? Đều siêu việt chúng ta lôi kiếp cảnh đại năng. Đánh không lại, thật đánh không lại a. Đồ chó này lão thiên căn không có mắt, sao có thể nhượng dạng này ác đồ hoành hành bá đạo? Không phục, ta không phục, ta còn muốn cùng hắn đánh một trận, cùng hắn ăn thua đủ. Ta muốn chuyển bại thành thắng. Đông đảo đại năng nhìn thấy Hạ Bình lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, quả thực là tức điên, cực kỳ không cam tâm, trên mặt lộ ra không phục thần sắc, muốn cùng Hạ Bình ăn thua đủ, nhưng bọn hắn không có loại cơ hội này. Chỉ gặp Hạ Bình tiến lên một bước, đại thủ vỗ, một bộ chu thiên tinh thần đồ hiển hiện, vô số ngôi sao xuất hiện ở sâu trong bầu trời. Lóe ra chạm ngôi sao màu xanh lam quang mang, một giây sau, vô số ngôi sao rơi xuống, sinh ra khủng bố trọng lực, áp dập hết thảy, oanh hư không chấn động, sinh ra gợn sóng, ông ông tác hưởng, từng cái đại năng trong nháy mắt liền bị chấn động đến ngất đi. Hoa mắt váng đầu, miệng sùi bọt mép, chết đi sống lại, đồ tốt a, Hạ Bình tiến lên. Lập tức đem những này lôi kiếp cảnh đại năng trên thân bảo vật toàn bộ lục soát chóc xuống. Liền trên người bọn họ y phục đều không buông tha. Dù sao những y phục này đều là dùng cực phẩm tài liệu luyện chế mà thành bảo y. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, giá trị liên thành a. Nhất thời, bọn này lôi kiếp cảnh đại năng liền bị lột sạch y phục dán tại phụ cận một gốc trên gốc đại thụ. Hắn cũng không có giết bọn này đại năng, chỉ là tại bọn này đại năng trên thân điêu khắc vài cái chữ to bại tướng dưới tay Vũ Vô Địch. Đoàn kia quang cầu chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có tạo hóa đan? Đột nhiên, Hạ Bình thần thức cảm giác được mấy trăm vạn cây số bên ngoài. Một chùm sáng bóng từ trên cao rơi xuống, nhưng là đoàn kia quang cầu hiển nhiên cùng đừng chỉ bóng không giống nhau. Tách ra kim sắc quang mang, giống như một vầng mặt trời, tản mát ra nóng rực khí tức, cao cao tại thượng, bao trùm hết thảy, rất lợi hại hiển nhiên. Viên này quang cầu nhất định là có không được bảo vật. Bằng không không có loại này thiên địa dị tượng xuất hiện. Có lẽ tạo hóa đan cũng là tại viên này trong quang cầu bộ ở trong. Đi, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức đuổi theo. Rất nhanh, bọn này ngất đi lôi kiếp cảnh đại năng tại Hạ Bình sau khi rời đi. Cũng dần dần tỉnh táo lại, bọn họ lập tức nhìn thấy trên người mình biến hóa. Sắc mặt đại biến, có người lập tức phát ra như giết heo kêu thảm. Ta thiên, ta hao phí nhiều năm tích xúc, thu thập mấy trăm năm tài liệu mới luyện chế thành tuyệt phẩm linh khí vô cực lòng đất dung nham. Thương không? Bị ngày đó giết cướp đi. Nó thế nhưng là mệnh ta pháp bảo, là có cơ hội tấn thăng thành thánh khí pháp bảo mạnh mẽ a. Ngủ đều cùng một chỗ, nó chính là ta lão bà. Có thể nó cứ như vậy không? Bị cái kia cẩu nhật cướp đi. Không không không, ta âm dương huyền long đan, đây chính là ta thu thập long huyết, long giác, chờ một chút long tộc tài liệu, lại phụ trợ 108 loại âm dương linh dược, đi qua 10 năm mới luyện chế thành cực phẩm đan dược. Một khỏa dạng này đan dược liền có thể đổi một khỏa tinh cầu. Nhưng là hiện tại không, toàn diện đều không, ta thành kẻ nghèo hàn, có đại có thể thương tâm gần chết, bi phẫn tới cực điểm, Vũ vô địch, ngày đó giết hỗn đản, ta tha không hắn, tuyệt đối tha không hắn. Đời này ta liền cùng hắn đòn khiêng bên trên, ngăn trở người tài lộ như giết người phụ mẫu. Hắn cướp đi ta cả đời tài bảo, ta cùng hắn không chết không thôi. Ngỗng qua nhổ lông, cái kia hỗn đản ngỗng qua nhổ lông a, ta nội khố đều bị hắn vơ vét đi, liền đầu quần cộc đều không có lưu lại cho ta. Hắn là thao thiết tộc chuyển thế sao? Ta cái dạng này còn thế nào gặp người? Hỗn đản này quả thực là phát rồ, nhân tộc công địch, còn tại trên người chúng ta khắc chữ. Đây là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục, ta nhất định phải cùng liều. Gặp mặt liền cùng hắn đồng quy vu tận, từng cái đại năng phát ra kêu rên không thôi, giận không kềm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục